Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, sự khác nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Patrick Heiniger tiên sinh đã trông coi Rolex công ty rất nhiều năm. Công ty này và Apple tương đối tương tự, đều là do một đám người tạo thành quyết sách cơ cấu. Không cùng điểm ở chỗ Rolex từ một nhà quỹ đầu tư quản lý. Công ty Apple chính là một công ty. Từ Diệp Đông Thanh cầm Apple cổ phiếu càng ngày càng nhiều sau đó. Hội đồng quản trị quyền lực đang bị suy yếu. Hắn đã chiếm được hai cái hội đồng quản trị số người. Hơn nữa theo cổ phần tiến một bước gia tăng, còn có thể chiếm cứ nhiều hơn, trừ tập đoàn đầu tư nước ngọt ra. Còn lại cổ phần như cũ đặc biệt rải rác. Trên thực tế tổng cộng có 4 vị thành viên hội đồng quản trị thế lực sau lưng đã đem cổ phiếu chuyển bán cho tập đoàn đầu tư nước ngọt, tiến tới dẫn phát chút tiểu phân tranh. Những thứ này sau này hãy nói, không phải tối nay điểm chính. Gần mấy chục năm đời, theo những thứ khác thế lực tham gia, Trung Đồng Hồ Nghề cũng ở đây tạo thành đầu sỏ thế lực. Phần lớn thương hiệu ở buôn bán trong đợt sóng bị lớn tập đoàn thu vào dưới cờ. Tỷ như Vũ Bạc, Chân Lực, Thái Cách Hào Nhã, Bảo Cách Lệ cùng Lệ thuộc tại LVMH tập đoàn. Bảo Ki, Bảo Phách, Lãng Đàn, Thiên Toa, Euro Gạo Gia cùng thương hiệu Lệ thuộc tại Tư Ốc Kỳ tập đoàn. Mà Vacheron Constantin, Thẻ Á, Bá Tước, Vạn Bảo Long cùng thương hiệu Lệ thuộc tại Trải Qua Đỉnh tập đoàn. Độc lập đồng hồ đeo tay chế tạo xưởng đã không nhiều lắm. Biển Ni Cách tiên sinh không có dã tâm gì. Quản lý một công ty dư sức có thừa. Có thể lớn chút nữa có chút có lòng vô lực. Từ cẩn thận một chút. Đưa đến trong tài khoản nằm rất nhiều tiền mặt. Đây cũng là bọn họ có thể cầm cho ra 1,5 tỷ đồng euro số tiền lớn. Đến nước Mỹ bên này mưu cầu đầu tư nguyên nhân. Nếu Diệp Đông Thanh nhớ không lầm, đời trước Rolex công ty vậy quả thật bị Bernie Madoff lừa. Lão đầu này và lão Bernard đồng loại tại một nhà câu lạc bộ. Giữa hai người giao tình coi như không tệ. Thế nhưng dường như chẳng qua là giả tưởng. Dẫu sao lão Bernard cái hố hắn thời điểm cũng không nương tay. Một đoạn thời gian gần đây tới nay lão Bernard chỉ muốn đem nguy hiểm chuyển giá cho Diệp Đông Thanh. Sau đó để cho mình sớm thoát thân. Làm sao có thể tiếp tục thu nạp đầu tư khoản. Vì vậy Mark Bernard trực tiếp đem hắn dẫn đến Diệp Đông Thanh tới trước mặt. Trước hai bên từng có bí mật ước định. Lão Bernard giới thiệu khách hàng tới đây có thể cầm đúng lúc phí. Sau khi ngồi xuống tự mình hỗ trợ ngã bình rượu ngon. Có hơn 30 năm lịch sử xiết hoa rượu chát. Cụ thể niên đại là 1978 năm. Trực tiếp từ trong hộp tủ cầm. Vì vậy Diệp Đông Thanh căn bản không đau lòng. Hắn cũng không thiếu giúp tiểu Edward kiếm tiền. Bên ngoài còn có rất nhiều sự việc chờ đây. Diệp Đông Thanh đi thẳng vào vấn đề. Nói cho nói. Biển Ni Cách tiên sinh, ta biết ta tuổi tác sẽ để cho ngươi cảm thấy nghi ngờ. Rất nhiều người cũng cảm thấy trẻ tuổi đại biểu không đáng tin cậy. Nhưng ta có thể bảo đảm, ta tuyệt không phải cái loại đó người không đáng tin cậy. Quang ta nói ngươi có thể vẫn không tín nhiệm ta công ty. Có lẽ ngươi có thể tìm một chi kế toán nhân viên tạo thành đoàn đội. Đến ta công ty tới tra sổ sách một chút. Ta có thể bảo đảm đối ngoại công mở hết thảy số liệu đều là thật. Tùy tiện làm sao điều tra đều được. Bởi vì ta là bằng vào đầu óc kiếm tiền. Nếu như thấy được ta đầu tư hồi báo trước tiên, người nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mark Madoff ngồi ở bên cạnh. Bỗng nhiên lúc này cảm thấy mặt có chút đau. Chủ yếu là bố hắn chính là chơi bàng thị trò lừa bịp đạo tặc. Bị Diệp Đông Thanh lời nói này kích thích. Nhưng mà chỉ cần cái này cọc làm ăn có thể nói thành. Nhà hắn sẽ có một số tiền lớn vào nợ. nghĩ đến điểm này sau này ngay tức thì cũng không có vấn đề. Ở một bên nói giúp vào, tư liệu ta đã cho ngươi xem qua, ta phụ thân lấy hắn danh dự bảo đảm, loại này quản lý tài sản sản phẩm quả thật đáng mua. Bây giờ Phú Uôn mỗi vị người đầu tư đều biết hắn, biết tập đoàn đầu tư nước ngọt, ta có thể mang ngươi đi New York xem, ở tại ta phụ thân trong trang viên, có lẽ còn có thể đánh cờ đánh gôn cầu loại, ta thích New York, vậy thích chàng này phái đúng. Trên thực tế ta đã biết rồi ngươi và ngươi công ty. Từ thành lập tới nay biểu hiện xem, quả thật đặc biệt mắt sáng. Nhưng ta như cũ không xác định loại này thần kỳ có thể hay không một mực kéo dài nữa. Biển Ni Cách, tiên sinh lúc nói chuyện gật gù đắc ý. Hắn tuổi tác đã không nhỏ, trên mình thậm chí mang theo cụ già vị. Tiếp tục nói, có lẽ ta sẽ mua một ít loại này quản lý tài sản sản phẩm. Nhưng cơ hồ không thể nào toàn mua. Dẫu sao muốn gánh vác nguy hiểm. Mark, người chắc chắn người phụ thân trong thời gian ngắn sẽ không đón thêm bị đầu tư sao? Thấy vậy, Mark, Madoff nói cho nói. Không bằng ngươi trước hưởng thụ chàng này phái đúng. Để cho ta lại theo ta phụ thân thương lượng một chút như thế nào? Ngươi theo hắn là tốt vô cùng bằng hữu. Ta tin tưởng có cơ hội kiếm tiền nhất định sẽ không quên ngươi. Ok, lão Hải Ni Cách bút hoa cái ok động tác tay. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nói cho nói, vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi. Sau khi chuyện thành công ta sẽ mời ngươi phụ thân ở ta trượt tuyết làng du lịch bên trong hưởng thụ mấy ngày. Xin chuyển cáo hắn nơi đó có giỏi nhất xì gà và người đẹp. Hắn thậm chí có thể hướng về phía núi tuyết đánh gôn cầu. Chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh có chút sốc xếch. Bởi vì hắn phát hiện lão đầu này đối với mình công ty một chút cũng không có hứng thú. Giống như Warren Buffett tiên sinh ban đầu cho là như vậy. Có lẽ bọn họ không có đổi. Chẳng qua là cái thế giới này thay đổi. Thế hệ trước các thương nhân rất khó hiểu cái này đang xây dựng ở giữa tin tức xã hội. Tự nhiên cũng không biết đầu tư mình căn bản không biết đồ. Đến khi lão Hải Ni Cách rời đi đi trên bong sau đó. Diệp Đông Thanh trợn trắng mắt giơ tay làm ra đầu hàng trạng. Trong miệng vừa nói, được rồi, ta là tên lường gạt. Ta căn bản quản lý không được khoản tiền này. Thượng đế à! Cái thế giới này kết quả thế nào? Xem ra người phụ thân trên mình quả thật còn có đáng ta học tập đồ. Ví dụ như làm sao để cho đám này lão đầu cam tâm tình nguyện lấy tiền ra. Kế hoạch có biến, sau này còn tiếp tục do người phụ thân thu thập tiền vốn. Sau đó sẽ chuyển tới ta công ty tới đi. So với đối phó cái gì cũng không hiểu người đầu tư. Ta càng muốn nhiều thanh toán về điểm kia thủ tục ngân hàng phí. Để cho hắn tức giận là mình nhiều. Lời như vậy nói vô ích. Lấy được chẳng qua là không ý nghĩa đối phó. Hắn dám khẳng định nếu như lão Bernard không được trận. Lão Hải Ni Cách tuyệt sẽ không mua vào tập đoàn đầu tư nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm. Bọn họ có thể càng muốn và bạn cùng lứa tuổi giao tiếp. Giống như ta càng muốn hướng ngươi học tập như nhau. Mark, Madoff cái này nịnh bợ vỗ được vừa. Đúng lúc, để cho Diệp Đông Thanh thoải mái, nhưng lại không hiện được qua sức lửa. Diệp Đông Thanh tháo ra hai cây tây phục nút cài, ngồi xuống lại rót ly rượu chát. Mở miệng nói, hay là để cho ngươi phụ thân tới đi. Giá chênh lệch đều là các ngươi, vẫn dựa theo lần trước giá cả tới tính toán. Không có bất kỳ quản lý phí. Không quá ta lại muốn 5 tỷ đô la chừng thì biết dừng lại tiếp tục thu thập tiền bạc. Tiền trong tay đã đủ để cho ta phát triển. Có thể, chờ ta lát nữa liền gọi điện thoại. Nói cho hắn chuyện này. Ngươi cảm thấy đến khi lão đầu này chuẩn bị đường về thời điểm. Ta lại nói cho hắn ta phụ thân quyết định cầm hắn tiền. Như vậy như thế nào? Thật tốt. Sẽ để cho hắn cảm thấy không uổng công nước Mỹ. Vừa đúng lúc thời gian cũng có thể để cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Sẽ không cảm thấy ngươi phụ thân là đang dối gạt hắn tiền. Không, trước kia là lừa gạt tiền, bây giờ cùng ngươi hợp tác, vậy thì không phải là lừa gạt tiền. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.